Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, lần thứ nhất Nguyệt Chi chiến tranh. Tại Long tộc tập thể biến ếch xanh, tin tức còn chưa triệt để tán đi thời điểm, toàn bộ thế giới truyền đến một cái càng thêm rung động tin tức. Vu thuật tàn quyển bên trên pháp tăng lên, ý vị này, sáng tạo ra vu thuật tàn quyển vị kia thủy tổ, đối phương còn sống. Vu thuật tàn quyển, năm đó vị kia thủy nguyên vu sư sáng tạo ra đến về sau, phía trên pháp liền cố định. Mặc dù như thế, nhưng tháng năm dài đằng đẵng đến, các tộc vẫn không thể nào đem vu thuật tàn quyển cho hiểu rõ. Vẫn có rất nhiều thâm ảo pháp không thể học được. Nhưng gần nhất, các tộc phát hiện bọn hắn chỗ chân tàng vu thuật tàn quyền. Phía trên pháp tăng lên. Nếu như nói, trước kia vu thuật tàn quyền bên trong pháp số lượng, giống như là một cái cửa hàng sách nhỏ. Như vậy hiện tại vu thuật tàn quyền bên trên pháp số lượng, tựa như là một cái quốc tế thư viện đồng dạng. Thần thánh Hoàng Kim Long Vương đứng ra lên tiếng, biểu thị, cho dù là hắn, có lẽ sao trời dập tắt một khắc này, cũng vô pháp đem 12 tàn quyển, nó một quyển trong đó cho phân tích. Sao trời dập tắt, đây là cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng, nhưng làm đệ nhất thế giới cường giả Long Vương lại biểu thị. Hắn hao phí như thế tháng năm dài đằng đẵng, ngay cả trong đó một đoạn sách nát phía trên pháp, đều không thể hoàn toàn giải đọc. Thời đại này, rất nhiều sinh linh đối vị kia thủy tổ đều chưa từng biết được. Có lẽ một số người nghe nói qua, nhưng vu thuật tàn quyển cùng cái kia thủy tổ quan hệ, vẫn là có rất nhiều người chưa từng biết được. Mượn nhờ vu thuật tàn quyển bên trên phát sinh biến hóa, các tộc lão cổ đồng, cho chính bọn hắn hậu bối hảo hảo mà giảng một chút cái kia truyền thuyết cổ xưa cố sự. Nắm giữ thế gian vạn pháp, vu sư thủy tổ, vạn pháp thủy tổ, thủy nguyên vu sư, vạn pháp thủy tổ lai lịch bị chúng sinh lại một lần nữa nhắc lên. Mặc dù Long tộc bên kia đối tập thể biến ếch xanh sự tình không tiếp tục tiết lộ tin tức gì, nhưng giờ khắc này mọi người trong lòng đã nắm chắc. Chỉ sợ, lúc trước để Long tộc tập thể biến ếch xanh vị kia cường giả, liền là trong truyền thuyết thủy tổ. Trong bầu trời đêm chói mắt nhất viên kia tinh, liền là thủy tổ chỗ khế ước sao trời. Không biết từ nơi nào tin tức truyền đến, mọi người lúc này nhao nhao nhìn qua dạ không. Đã từng chói mắt nhất viên kia tinh, là thiên sứ tộc vị kia ngân dực thiên sứ chỗ khế ước sao trời. Nhưng gần nhất mọi người mới phát hiện, mỗi khi gặp ban đêm, chói mắt nhất viên kia tinh đã thay đổi. Hư ảo sao trời. Dưới bầu trời đêm một cái hư ảo sao trời treo ở thiên khung. Nó phảng phất mỗi thời mỗi khắc đều tại hấp thu tinh thần chi lực, lớn mạnh bản thân, thủy tổ uy lực đã xâm nhập lòng người. Tất cả mọi người đã minh bạch đối phương cường đại, nhưng mà huyên náo xôn xao sôi sục thủy tổ nghe đồn, từ đầu đến cuối không có nhìn thấy vị kia thủy tổ hiện thân. Gần nhất, toàn bộ thế giới cũng đang thảo luận vị kia thủy tổ. Theo lý mà nói, vị kia thủy tổ như vậy cũng hẳn là có chỗ biểu thị mới đúng. Đối phương thủy chung không có tin tức gì truyền đến, thật giống như một khối đá rơi vào trong nước, ngoại trừ ngay từ đầu nổi lên bọt nước bên ngoài, rốt cuộc không có bất cứ động tĩnh gì. Thẳng đến, một năm sau, nhân tộc nơi đó truyền tới một đề các tộc khiếp sợ tin tức. Lấy thủy nguyên vu sư, vạn pháp thủy tổ tên, triệu tập các tộc thần tinh tồn tại, tại nhân tộc thánh đô hội tụ, có được cổ lão nội tình chủng tộc, tự nhiên là trước tiên tiến về. Không thấy được Long Vương người mạnh nhất kia đều cái thứ nhất đứng ra. Vị kia thủy tổ hơn phân nửa là thật, mà một chút không nắm chắc nội hàm chủng tộc, thì là bắt đầu do dự. Bọn hắn đang hoài nghi, nhân tộc có phải hay không tay cầm cổ lão vũ khí, muốn thừa dịp mọi người tụ tại nhân tộc thánh đô, sau đó đem tất cả thần tinh cảnh cho ở lại nơi đó. Nhưng nhìn xem cái khác đại tộc, bọn hắn không chút do dự phái ra thần tinh cảnh tồn tại xuất phát, bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo làm theo. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều thần tinh cường giả hội tụ tại nhân tộc thánh đô, các tộc ánh mắt cũng đưa lên tới đó. Lúc này, Nhân tộc bên kia rốt cục tiết lộ một chút phong thanh. Lần này, các tộc cường giả hội tụ, mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là Nguyệt Chi chiến tranh. Thần tinh phía trên, Hạo Nguyệt cảnh, đây là chúng sinh tiến lên đường xá nhất định phải vượt qua một đạo khảm. Nhưng mà trên mặt trăng tồn tại sinh linh, bọn hắn đang quấy rầy mọi người, khiến cho chúng sinh không cách nào bước vào Hạo Nguyệt cảnh. Thủy Tổ lần này đem tất cả triệu hoán mà đến, chủ yếu là vì phát động lần thứ nhất Nguyệt Chi chiến tranh. Giết đến tận trên mặt trăng, lần thứ nhất Nguyệt Chi chiến tranh. Vị kia Thủy Tổ biểu thị, Nguyệt Chi chiến tranh cũng có đơn giản như vậy. Cái này lần thứ nhất Nguyệt Chi chiến tranh chỉ là một cái nếm thử. Muốn chân chính giải quyết mặt trăng vấn đề, khả năng cần lần thứ hai, lần thứ ba Nguyệt Chi chiến tranh mới có thể. Tin tức này vừa ra, các tộc lần nữa sôi trào lên. Bọn hắn biết vị kia cổ lão Thủy Tổ đã phục sinh. Cũng biết đối phương sẽ ở thời đại này nhấc lên ngập trời cự sóng. Nhưng mà bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Vị kia Thủy Tổ trở về sau. Làm đệ nhất kiện đại sự. Liền là triệu tập các tộc cường giả. Phát động Nguyệt Chi chiến tranh. Dự định giết tới trên mặt trăng. Đồng thời, trên mặt trăng có sinh linh tin tức cũng truyền ra. Chúng ta, nếu như không đem trên mặt trăng sinh linh diệt đi, liền vĩnh viễn không cách nào đến Hạo Nguyệt cảnh. Một cái tại thần tinh cảnh lắng đọng nhiều năm thần tinh cường giả. Đối phương nhìn trên trời mặt trăng sáng nhập thần, ngăn người kẻ thành đạo, giống như giết người phụ mẫu. Huống hồ, còn có thần tinh Vu sư Zarano vẫn lạc tại trước. Các tộc cường giả trong lúc nhất thời cũng ngưng trọng lên. Một trận chiến này, vô luận như thế nào, bọn hắn đều không thể xem như việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Vạn năm tuế nguyệt, bọn hắn sống được kỳ thật đã đủ. Treo chống bọn hắn tiếp tục sống tiếp. Chỉ có thăm dò chân lý đường xá. Đường kia bên trên phong cảnh, mới là bọn hắn tiếp tục còn sống ý nghĩa. Nhưng trên mặt trăng sinh linh, đem bọn hắn con đường phía trước cho phá hỏng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.